Chương 409, áp lực như núi. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn những cái kia khí tức ngang qua thiên địa cường giả tuyệt thế, liếc nhìn lại khắp nơi đều có mấy hơn trăm người, đem chọn cái dãy núi thiên địa nguyên khí đều quấy hỗn loạn vô cùng. Trúc Hiểu Trang đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, sắc mặt vô cùng khẩn trương, trong đôi mắt có hoảng hốt, đè nén cùng tuyệt vọng. Cái kia vài trăm người bên trong, chí ít có một nửa đều là thánh nhân, Hoành Tuyệt Thiên Địa thánh nhân a, theo những người kia quần áo và trang sức bên trên liền có thể đoán được. Bọn hắn phân biệt đến từ thế lực khác nhau, chí ít có 10 cái tông môn cùng gia tộc người. Những người kia phát hiện Tịch Thiên Dạ về sau, toàn bộ đều phóng lên tận trời, đem chọn cái dãy núi đều phong tỏa ngăn cản, trên trời dưới đất không đường có thể đi. Tịch Thiên Dạ sau lưng, không gian ba động liên tiếp vang lên, cái này đến cái khác người theo không gian hư vô đi xuất hiện, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, tu vi đều là không cao, cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi. Bọn họ đều là đi theo tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, theo cùng một không gian đường hầm đi vào như thế các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thương Phong Cổ Quốc, Thiên La Giáo Vân Tưởng Quân theo đệ tử quan sau khi ra ngoài, liếc nhìn lại, liền phát hiện 4-5 cái đại lục bên trên đỉnh phong thế lực, nhưng nơi đây chấn giữ người bên trong nhưng không có Vân Thiên Cổ Quốc, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một vẻ thất vọng. Hiển nhiên, bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc vòng vây cửa ra vào, tại mặt khác không gian trô lối ra. Vân Phong giật quả quyết từ trong ngực lấy ra một khối đưa tin âm phủ, một mực bắn ra, trong nháy mắt kích phát bắn lên thiên không. Không chỉ có Vân Phong giật, thế lực khác bọn hậu bối phát hiện mình trưởng bối không ở chỗ này về sau, cũng là vội vội vàng vàng phát ra tín hiệu, hy vọng từ nhà thế lực cường giả có thể mau sớm chạy tới, nếu không Tịch Thiên Dạ liền bị thế lực khác mang đi. Mà những Bạch Cốt Giáo đó, Mộ Khương Sơn, Thương Phong Cổ Quốc, Thiên La Giáo đệ tử cùng các tộc nhân, từng cái thì hưng phấn vô cùng. Chính mình tông môn quả nhiên có đại khí vận, một khi đem Tịch Thiên Dạ bắt lấy, như vậy bí mật trên người hắn, liền sẽ bị bọn hắn biết được. Ngăn lại những cái kia đưa tin âm phủ, đừng để chúng nó bỏ chạy. Bạch Cốt Giáo một vị huyết y ghi lão giả lạnh lùng thốt, người này tại Bạch Cốt Giáo nội địa vị hiển nhiên không thấp, hết thể nắm canh giữ ở lối ra Bạch Cốt Giáo môn đồ toàn bộ dùng hắn cầm đầu. Hắn vừa dứt lời dưới, liền có Bạch Cốt Giáo thánh nhân hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên tận trời, không ngừng đánh rơi những cái kia đưa tin âm phủ, khiến cho đưa tin âm phủ không cách nào mang theo tin tức rời đi. Không chỉ có Bạch Cốt Giáo người ra tay ngăn cản, người của thế lực khác cũng là như thế. Bọn hắn thật vất vả mới giữ vững Tịch Thiên Dạ, cũng không hy vọng người của thế lực khác đến đây hoành đúng một tay. Phanh phanh phanh, mấy chục tên thánh nhân hóa thành từng đạo cầu vồng, đem giữa thiên địa đưa tin âm phủ toàn bộ đánh rơi, không còn một ngống. Phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân có lẽ không đuổi kịp đưa tin âm phù mau lẹ, nhưng ra tay toàn bộ đều là trung vị cảnh thánh nhân. Mấy chục tên trung vị cảnh thánh nhân đồng thời ra tay tràn diện, khí thế kia đơn giản chấn thiên động địa, nghe rợn cả người. Các ngươi chơi cái gì, chúng ta Tuyệt Ý môn luôn luôn cùng các ngươi Bạch Cốt Giáo giao hảo, vì sao đánh rơi chúng ta đưa tin âm phù tốt không thèm nói đạo lý, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chư vị làm như thế quá mức đi. Bạch Cốt Giáo mấy đại đỉnh phong thế lực hành vi nhường những cái kia các tông các tộc tuổi trẻ thiên tài nhóm rất là phẫn nộ, đưa tin âm phủ bị đánh rơi, cái kia tông môn của mình cùng gia tộc tự nhiên không cách nào biết được nơi đây tin tức. Một đám tiểu bối cũng dám nói chuyện. Bạch Cốt Giáo huyết y dì khô lâu bảo thánh nhân hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh thiên động địa thánh uy ở trong đất trời bỗng nhiên khuếch tán, vô tận uy nghiêm phảng phất lôi đình đụng vào những kia tuổi trẻ các thiên tài trên thân. Đem bọn hắn đụng không ngừng rút lui hói máu không thôi. Cái kia bên trên ngang ở tên tuổi trẻ thiên kiêu từng cái tầm mắt e ngại, sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Một người hoài, áp chế bên trên ngang ở tên kiệt ngạo bất tuần đại lục thiên kiêu tuấn kiệt. Bởi vì cái kia huyết y gì lão giả không là người khác, chính là Bạch Cốt Giáo một vị trưởng lão, tên là Trần Cảnh Quang, tu vi thông thiên triệt địa, 300 năm trước liền tu thành thượng vị cảnh thánh nhân. Mà lại hắn tại thượng vị cảnh thánh nhân trong đó đều là cường giả bên trong cường giả, tại thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng danh liệt 127 tên. Như thế tuyệt thế cự kiêu thả trên đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể dậm chân một cái chấn ba chấn, những người tuổi trẻ kia sao lại không e ngại. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Huyết bảo lão giả trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng huyết tinh. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật huynh muội sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng ở Trần Lao Ma tuyệt thế hung uy trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám tiếp tục hướng truyền ra ngoài đưa tin hảo. Trần lão quái, trước đem Tịch Thiên Dạ bắt lại, sau đó chúng ta lại thảo luận người này thuộc về như thế nào. Lời ấy có lý, trước đem Tịch Thiên Dạ bắt lại, để tránh phức tạp, đến mức bí mật trên người hắn, chúng ta lại đi thương lượng cũng không muộn. Mộ Khương Sơn cùng Thương Phong cổ quốc người lên tiếng nói, một trung niên người, một người già, hai người tu vi đều không thấp, cũng là thượng vị cảnh thánh nhân, mà lại tất cả đều đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng, chỉ bất quá bài danh so Trần lão quái thoáng thấp một chút mà thôi. Tại trên dãy núi, lời nói có trọng lượng hiển nhiên chỉ có bọn hắn 4-5 cái đỉnh phong thế lực khác mặc dù cũng gặp được Tịch Thiên Dạ, nhưng ở cái kia 4-5 cái đại lục đỉnh phong thế lực trước mặt cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, trước đem kẻ này bắt lại, nắm bí mật của hắn trước hỏi ra lại nói. Trần lão quái nhàn nhạt gật đầu, từng bước một tiến lên hướng đi Tịch Thiên Dạ. Những người khác cũng là đem Tịch Thiên Dạ vây quanh, đem chọn cái thiên địa đều chắn con kiến chui không lọt. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn những người kia, từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt đạm mạc tới cực điểm. Toàn bộ trên dãy núi có 176 vị thánh nhân, trong đó thượng vị cảnh thánh nhân liền có hơn 20 người, giống Trần lão quái này loại đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng cự kiêu cũng có 63 y vị. Đến mức trung vị cảnh thánh nhân kia liền càng nhiều, chí ít có 50, 60 người, bất kỳ người nào đặt ở Thiên Dương Thánh Quốc loại kia thánh quốc bên trong đều là cao thủ tuyệt thế, bất quá trên đại lục bất quá chỉ là trung đẳng cấp độ mà thôi. Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra ngươi chính là Thiên Bảo Cung chi chủ, ta nói một cái man hoang tiểu quốc làm sao lại đột nhiên toát ra ngươi như vậy cường giả, trên người của ngươi quả nhiên có bí mật. Trần lão quái từng bước một đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, phảng phất tại nhìn xem một con lâm vào tuyệt cảnh thảm thương con mồi. Lúc trước tại chiến mâu thành Tịch Thiên Dạ giết chết Bạch Cốt giáo hai vị thánh nhân, khiến cho Bạch Cốt giáo bên trong đều là một mảnh chấn động, dù sao tại loại này man hoang tiểu quốc, thánh nhân rất không có khả năng sẽ chết. Bạch Cốt giáo chết trận thánh không ít người, nhưng tại loại này man hoang vắng vẻ chỗ ngã xuống thánh nhân, lại là hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh một lần. Nếu không phải lớn lục chiến tranh công hội cùng đan minh kiềm chế, Bạch Cốt giáo sợ là đã sớm hưng binh xuôi nam đem Tây Lăng quốc săn bằng. Chỉ là hắn không ngờ rằng Bạch Cốt giáo còn chưa kịp có hành động, Tịch Thiên Dạ cái này thần bí Thiên Bảo Cung chi chủ liền đã danh chấn toàn bộ đại lục, bị đại lục ở bên trên cơ hồ hơn phân nửa thế lực để mắt tới. Trúc Hiểu Trang đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng hoảng hốt vô cùng, hắn một cái lô hề quận thành tiểu thiếu niên, lu cờ na ó trải qua như thế chẳng diện. Cho dù ở lô hề quận thành gặp qua Tịch Thiên Dạ cùng Bách Thanh chiến đấu chẳng diện, nhưng đó là ở phía xa đứng ngoài quan sát, tự mình trải qua lại là lần đầu tiên. Đắp lên trăm tên thánh nhân vây quanh đó là cái gì cảm giác đơn giản so đáng sợ nhất ác ngộng đều đáng sợ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.